Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, nàng thân phận. Converter dung kiều cầu phiếu, lui về phía sau. Các bạn trẻ, ta không bảo đảm để cho cái này tiểu hỗn đản bả vai lại phế bỏ một cái. Nghe ta, cây súng từ từ để dưới đất. Đối với, chính là như vậy, Celia. Đem bọn họ cũng cột lên. Đúng, dùng bọn họ trong xe đai. Đoán chừng là chúng ta chuẩn bị. Bây giờ vừa vặn phải sử dụng. Đem điều này tiểu hỗn đản cũng cột lên. Claire hướng về phía Celia. Vừa nói, sau đó lại đem Crow cũng trói lại. Hơn nữa đem hắn súng lục cũng lấy tới. Quơ, chọc cho Crow không ngừng lớn tiếng gào thét. Thượng đế, đáng chết. Người biết người trêu chọc người nào không? Các ngươi chết chắc. Không, chúng ta không có chết đạt. Ngươi là thành phố Omaha địa đầu xà sao? Là hắc bang phân tử. Nói cho ngươi, ta cho tới bây giờ sẽ không sợ hắc bang phân tử. Hơn nữa, ta đối với hắc bang phân tử cho tới bây giờ cũng sẽ không thỏa hiệp. Claire một cước đem Crow, người này đá ngã xuống đất, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Nhìn hắn phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Nhớ ta gương mặt này. Nếu như ngươi muốn trả thù, ta có thể nói cho ngươi. Ta sẽ đem các ngươi nhổ tận gốc. Vừa nói liền đứng lên. Hướng hắn đáy quần lại là dùng sức đá một cước. Nhất thời lại phát ra một tiếng giết heo vậy tiếng kêu thảm thiết. Cô gái nhỏ, ngươi không biết ngươi trêu chọc ai. Ta bảo đảm, các ngươi không trốn thoát được. Người tốt nhất chính là hướng chúng ta thỏa hiệp. Hướng Crow nói xin lỗi. Có lẽ sẽ đạt được tha thứ. Chấm ngoặc kép. Cái đó đã từng đề nghị Crow buông tha lục soát người hướng về phía Claire vừa nói. Ta bảo đảm các ngươi sẽ hối hận. Người muốn uy hiếp ta sao? Không, không. Các ngươi không làm được. Hơn nữa ta cho tới bây giờ không chấp nhận uy hiếp. Claire giơ lên súng lục hướng về phía hắn. Để cho cái này giật mình. Hắn nhanh bên né người. Nhưng là phát giác không có một chút hiệu quả. Cũng chỉ tốt hướng về phía Claire lớn tiếng kêu lên. Ta nói là sự thật. Người nhất định phải tin lời của ta. Người ở trêu chọc một cái người không chọc nổi người. Người giết ta cũng sẽ không để cho các ngươi phiền toái càng ít một chút. Ta hướng thượng đế bảo đảm. Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói vẫn không nói gì. Claire bỗng nhiên bóp cò. Ầm một tiếng, viên đạn lướt qua mặt hắn liền đi qua. Đốt cảm giác nóng để cho mặt hắn nhất thời cũng cảm giác được có chút mùi khét. Mà hắn mang theo một cái mũ đội bị đạn đánh bay. Từ trước ra sau không biết rơi vào địa phương nào. Đây chính là ngươi nói nhiều trừng phạt. Claire chuyển động một chút súng lục. Sau đó leo lên xe hơi. Chào hỏi Celia nói. Chúng ta phải đi. Cách xa những thứ này bốc mùi heo. Bọn họ đều là cái này tà ác người đồng lõa. Vừa nói liền nhảy vào buồng lái. Để cho Celia cũng đi vào ngồi. Nổ máy xe. Oanh một tiếng. Đạp mạnh cần ga. Xe hơi liền vọt ra ngoài. Claire bỗng nhiên từ buồng lái đưa đầu ra tới. Sau đó một mực súng lục cũng đưa ra ngoài. Liền tại tất cả người thất kinh lúc này Claire bỗng nhiên sẽ nổ súng. Ầm, phịch liên tục mấy tiếng tiếng súng vang. Viên đạn bắn sạch, tiện tay nói súng lục ném một cái, liền nghênh ngang mà đi. Xe hơi cuốn lên bụi đất, đem những người này trên người làm cho tràn đầy. Nhưng là ai cũng không dám lên tiếng. À ta trúng đạn, ta trúng đạn. Cái đó Crow không ngừng vỗ trên người. Sau đó lớn tiếng kêu la, không ngừng trên đất giãy giụa. Nhưng là hắn lắc một cái động, sẽ để cho nguyên bản bể xương đau nhức không dứt. Vừa lớn tiếng đứng lên, người này ngày hôm nay thật là gặp phải không thuộc về mình hành hạ. Giúp ta tháo ra, cái đó bị Claire bắn một thương người, đem người rời đến một người khác bên người. Dùng ngươi miệng, đáng chết, chẳng lẽ cái này còn muốn ta tới dạy ngươi sao? Hắn lớn tiếng mắng, rốt cuộc ở người kia dưới sự cố gắng. Hắn tránh thoát sợi dây, sau đó tháo ra sau lại giúp Crow mở ra sợi dây. Nói, kiên nhẫn một chút, ta từ trên xe cho ngươi cầm cấp cứu túi. vừa nói liền đem Crow rời đến xe phía sau tòa ngồi xuống, cho hắn tiến hành cấp cứu, cùng băng bó xong liền sau đó, liền vạch trần một người, để cho hắn đem còn dư lại người cũng tháo ra. Thượng đế, Michael, chúng ta còn có thể đuổi kịp các nàng sao? Crow nhìn những người khác cũng mở ra sợi dây, liền hỏi hắn một câu. Chúng ta nhất định phải đuổi kịp các nàng. Sau đó, ta muốn làm hết các nàng. Nhất định phải thủ tiêu các nàng. Ta thề, ta muốn cho các nàng bị chết rất khó xem. Không, chúng ta không đuổi kịp. Gọi điện thoại kêu người đến cứu viện đi. Cái đó gọi là Michael nói. Tiên sinh Kingsley, chúng ta xe bình xăng đều bị nàng đánh xuyên. Không có xăng, chúng ta nơi nào cũng không đi được. Kêu cứu viện mà nói. Chúng ta có thể cũng phải chờ mấy giờ mới có thể vào thành. Hơn nữa, ta cảm giác có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, không đúng. Cái gì không đúng đâu. Chloe Kingsley bỗng nhiên liền đĩnh một hạ thân tử. Dự định gầm thét một cái. Nhưng là bả vai thật sự là quá đau đớn. Hơn nữa phía dưới cũng còn có chút mà đau. Liền thấp giọng nói. Có gì không đúng sức lực. Đáng chết, ta xem ngươi là sợ. Thua thiệt cha ta tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi nhưng cho ta kiếm cớ. Không phải, ta cảm giác cái này cô bé mặt để cho ngươi có chút quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào đã gặp. Michael nhíu mày. Hơn nữa nàng biểu hiện rất chấn định. Một chút cũng không sợ. Cho dù là chúng ta đem thân phận nói cho các nàng. Các nàng cũng tỏ ra không sợ hãi. Điều này nói rõ các nàng căn bản cũng không nói chúng ta coi ra gì. Ta tin tưởng, nếu như bọn hắn thân thế không có một chút bối cảnh. Ta muốn, trước chỉ sợ là không thể nào. Chúng ta không thể tùy tiện liền cho cha ngươi trêu chọc một cái kẻ địch cường đại. Nói bậy, ngươi chính là nói bậy nói bạ. Nếu như bọn hắn ra thế rất hiển hách, tại sao các nàng còn muốn đi bộ đi ra? Đây là người có tiền mới cách chơi sao? Chớ nói nhảm, lập tức phái người truy đuổi tung tích các nàng. Để cho máy bay trực thăng cũng điều động. Nhất định phải tìm được các nàng. Ta muốn cho các nàng bỏ ra thảm trọng giá. Được, nếu như ngươi muốn cố ý làm như vậy. Bất quá, nếu như phải ra động máy bay trực thăng. Sợ rằng phải cha ngươi đồng ý. Hơn nữa còn muốn một cái lý do thích hợp. Ngươi lý do này sợ rằng sẽ không thể thực hiện được. Chấm ngoặc kép, Michael gật đầu. Nhưng là vẫn là đưa ra mình cái nhìn. Được rồi, nếu như ngươi không làm, ta sẽ cho người làm. Tùy tiện muốn cái lý do. Đây là các ngươi sự việc. Ngươi làm còn chưa làm. Không làm, liền thu thập ngươi đồ từ nơi này cút ra ngoài đi. Crow lớn tiếng hướng về phía hắn vừa nói. Nhưng là bởi vì là thanh âm nói chuyện lớn, kéo động vết thương, lại đau đến phải phát ra. Đây càng để cho hắn có chút mất đi lý trí. Được rồi, ta gọi điện thoại này. Michael suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gọi điện thoại. Sau đó một đám người ở nơi này chờ hậu máy bay trực thăng cùng cứu viện đoàn xe đến. Nói cho cùng, hành động của hôm nay chỉ có thể là lấy hoàn toàn thất bại tới kết thúc. Hai cái cô gái chạy mất, phỏng đoán coi như là máy bay trực thăng tới, cũng không nhất định bắt đến. Xe hơi đội ngũ, máy bay trực thăng, cách xa thành khu hoang mạc vùng lại có thể trở nên phi thường náo nhiệt. Ở trên trời sắp hai lúc này nơi này đã trở nên không giống nhau. Đoàn xe đón đi những người này, lần nữa gia nhập đến truy lùng hàng ngũ, mà máy bay trực thăng cũng bay lên không không ngừng truy tầm hai cái cô bé bóng dáng. Ngươi là làm sao bảo vệ con ta? Một cái trung niên gầy gò người đàn ông trung niên quần áo Âu phục. Không hài lòng nhìn Michael nói. Bọn họ bây giờ đang ngồi một chiếc xe sang xe hơi chạy ở trở về thành trên đường. Hai cái cô gái nhỏ. Các ngươi lại bị hai cái cô gái nhỏ biến thành như vậy. Ta cũng là các ngươi cảm thấy đỏ mặt. Thật xin lỗi. Tiên sinh Kingsley. Michael chỉ có thể nói áy náy. Dù là như vậy kết quả, là bởi vì là con của hắn Crow không não biểu hiện đưa tới. Hắn cũng chỉ có thể nói đúng không khởi, mà không phải là đầy trách nhiệm. Ta sẽ mau sớm tìm được vậy hai cô bé. Bất quá, ta có chút nghi vấn. Chấm ngoặc kép, Nói đi. Tasim Kingsley tiên sinh lạnh lùng nhìn một cái Michael. Cái cô gái đó. Chính là Crow coi trọng cái cô gái đó. Ta đã điều tra rõ liền nàng thân phận. Nếu như ngài có thể nghe một chút. Rồi quyết định có phải hay không phải tiếp tục phía dưới hành động. Vậy thì không tốt hơn nữa. Michael vừa nói. Cũng không cùng Tasim Kingsley nói chuyện. Liền nói tiếp nói. Nàng tên gọi Claire Chân. Đây là ta điều tra. Các nàng mới từ suối nước nóng trấn nhỏ bên kia tới. Nơi đó ngày hôm qua núi lửa bùng nổ. Hơn nữa, nàng thân phận là Phàm Chân con gái. Michael sắc mặt lộ ra tương đối nghiêm túc. Đúng vậy, Chân chính biết Claire thân phận sau đó. Hắn trở nên rất lo lắng. Nếu như ngài vẫn là muốn truy lùng mà nói, ta bảo đảm ta sẽ bắt các nàng. Phàm Chân danh tự này để cho Tasim Kingsley sắc mặt liền cứng lại. Hắn nửa ngày có chút chưa tỉnh hồn lại. Sau đó nghi ngờ nhìn xem Michael nói. Người chắc chắn người kết quả điều tra là chính xác. Người tốt nhất đừng lừa bịp ta. Mặc dù ngươi cùng ta rất nhiều năm. Nhưng là ta còn chưa thích có người lừa gạt ta. Đúng vậy, tiên sinh. Ta bảo đảm, ta không có nói sai. Michael gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, Chân Phàm bây giờ ở toàn nước Mỹ đều là vô cùng nổi danh. Danh tiếng của hắn không chỉ là tới từ Hollywood, càng nhiều hơn chính là rất nhiều người đối với hắn thiết lập rượu vang đế quốc kính ngưỡng tình. Hơn nữa nghe nói hắn năng lượng rất lớn, Tổng thống tiên sinh đặc biệt tiếp gặp qua hắn. Hơn nữa cùng rất nhiều giới chính trị nhân vật đều có lui tới. Liền thành phố Omaha đều có HCD rượu vang tiệm độc quyền. Bọn họ một mực cùng thành phố Omaha nhân vật chính trị liên lạc vô cùng chặt chẽ. Nhân vật nặng ký như vậy, quả thật làm cho Tasim Kingsley do dự. Hắn biết, một khi tự mình ra tay, như vậy thì sẽ đưa tới Chân Phàm tức giận trả thù. Mà mình cùng Chân Phàm so sánh, lực lượng rất hiển nhiên là không đủ. Hơn nữa còn là xa xa không đủ. Trời mới biết Chân Phàm thế lực bao lớn. Để cho ta suy nghĩ một chút đi. Để cho những cái kia truy lùng người đều trở lại. Không, ngươi tự mình đi theo dõi. Đừng giống trống khua chiêng. Âm thầm truy đuổi tung tích. Bỏ mặc các nàng tới chỗ nào. Tùy thời hồi báo cho ta. Vừa nói Tasim Kingsley ánh mắt chớp động ánh sáng. Rất hiển nhiên. Hắn không phải cái loại đó bị thua thiệt không trả thù lại người. Nếu ngoài sáng không thể tới, như vậy thì âm thầm tới đi. Tốt nhất là để cho Claire các nàng rời đi mình phạm vi thế lực. Sau đó lựa chọn chỗ khác động thủ. Như vậy, coi như là hoài nghi đến mình trên người. Cũng có thể từ chối giải thích. Chỉ cần không để cho người nắm được cán cùng chứng cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.